Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 91, che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghiên Dương biết cô gái của hắn là người độc lập, kiên cường. Sự kiêu ngạo trong cô chỉ có hơn chứ không hề kém hắn. Chỉ cần cô muốn thì mọi việc đều dễ dàng được giải quyết ổn thỏa. Thực chất chẳng cần người khuyết tật ngôn ngữ như hắn ra mặt giúp đỡ. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi lại gục lên vai cô gái. Chóp mũi hắn cọ vào chiếc cổ xinh xắn của cô. Mắt nhắm hờ, môi cong lên. Vậy, chút bất lực pha thêm vài phần mê hoặc trong câu từ của hắn. Dù nghe giọng thì rất khổ tâm nhưng cứ làm cho cô bị mê hoặc. Em che chở cho tôi đi. Ngôn tình tổng tài. Một người đàn ông lưng dài vai rộng lại yêu cầu cô che chở. Có nhầm không? Hắn to lớn như voi thế kia thì cô che sao hết cái thân hình đó. Kiều Uyển Nhi không dám cúi đầu xuống. Vì làm như vậy sẽ chạm vào gương mặt hắn. Lục Nghiên Dương chưa từng nói sẽ bảo vệ khi cô bị gây khó dễ. Nhưng lần nào cô chật vật mà lại không có sự có mặt của hắn. Ngẫm nghĩ thì mẹ hắn bao nhiêu lần tìm đến nhà lúc hắn vắng mặt. Dù sớm hay muộn thì lát sau đều sẽ thấy hắn xuất hiện. Cô đỡ khó xử hơn rất nhiều. Bản thân vì chuyện hậu sự của cha mẹ vốn đã tiều tụy đi thấy rõ. Nếu hắn thờ ơ thì bao nhiêu áp lực sẽ bủa vây lấy cô đây. Người mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có lúc mệt mỏi. Mềm yếu, hắn không phải cô. Dù cô có chịu bao nhiêu áp lực thì hắn cũng không thể hiểu được. Nhưng vẫn chưa từng lần nào than trách hay muốn cô phải nhu thuận. Hiểu chuyện, chứng tỏ bản thân là một Lục thiếu phu nhân không điểm nào để chê trách. Nhưng mọi khi rắc rối xảy đến, đều giải vây cho cô. Kiều Uyển Nhi cũng không ở hoàn cảnh của hắn. Không hiểu được những gì xảy ra. Nhưng cô thay vì nhẫn nhịn thì vẫn luôn chống đối. Hắn cũng không quá bận tâm. Cô nhỏ nhen, không thể giống hắn. Khi chỉ có một mình, cô cũng thầm suy xét, rồi cũng ân hận. Vài hôm sau lại có chuyện rắc rối xảy ra. Cô lại cáu lên, rồi lại tự trách bản thân quá hấp tấp. Tóm lại, là một vòng lẩn quẩn. Tuy yêu cầu cô che chở của hắn có chút vô lý. Nhưng so với những việc hắn đã làm giúp thì việc này có là gì? Cô cao ngạo, lại không giỏi trong việc dỗ dành. Nhưng có lẽ vì thời gian qua, được hắn giúp đỡ mà mủi lòng. Nghe thì giống như xuất phát từ lòng thương hại. Hoặc là cô chỉ cố trả ân cho hắn. Nhưng cảm xúc trong lòng Kiều Uyển Nhi giờ đây ra sao? Cô cũng không rõ. Bàn tay thon dài trượt nhẹ lên bờ vai rộng của người đàn ông. Một dòng điện nhanh chóng bủa vây lấy Lục Nghiên Dương. Hắn chấn động, hít vào một hơi tuy không quá dài nhưng cũng đủ để nói lên sự kinh ngạc trong lòng. Mắt hắn lộ ra sự khó tin. Tay cô cứ thế, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng của hắn dịu dàng vỗ vỗ. Lúc đầu, nhịp điệu có chút vụng về, đơ cứng, nhưng khi thấy hắn không có gì là bài xích, động tác cô lại mềm mại hơn. Từng nhịp vỗ nhẹ. Lục Nghiên Dương run lên. Hắn cũng không thể nào phân biệt được đâu là cái vỗ của cô, đâu là nhịp đập của trái tim hắn. Chúng hòa vào nhau, khó phân biệt, đánh thùm thụp. Nếu tim có vấn đề thì giờ chắc là đã ngất tại chỗ. Đang trong cái không khí có chút ngọt thì giọng cô vang lên, uể oải và bi thương. Không xong rồi, anh tự che chở mình đi. Lưng tôi mỏi lắm, không thể tiếp tục được đâu. Người con gái này thực sự rất biết cách cắt ngang cảm xúc tốt đẹp của hắn. Đang được đa thuận tiện, Lục Nghiên Dương bế cô lên như một nàng công chúa. Kiều Uyển Nhi bất ngờ, sợ té nên bàn tay đang đặt trên lưng hắn chuyển động. Bấu víu lấy cái cổ màu đồng, xem nó như điểm cứu cánh. Lục Nghiên Dương mở cửa phòng làm việc ra, chậm rãi bước đi trong hành lang, vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hắn cũng lồm cồm bò lên đó, mặt áp vào ngực, tay ôm lấy eo, cọ cọ vào vùng đồi núi bầu bĩnh căng tròn ngon miệng kia rồi thở ra một hơi mãn nguyện. Kiều Uyển Nhi chớp chớp mắt, cúi đầu, mái tóc đen như than che mang theo mùi dầu gội của hắn cọ vào gương mặt đang nghịch da của cô. Vẫn chưa kết thúc sao? Cách chương.